Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Tô Lăng Thiên thân thế. Lão phu đã xin lỗi. Tô tiểu thư, người thật muốn như thế hùng hổ dọa người sao? Một điểm mặt mũi cũng không cho lão phu cùng địa ngục môn sao? Hoàng Phổ Vân hai mắt tê duệ, nhìn chằm chằm vũ mị vô song Tô Đát Kỷ, trầm giọng nói ra. Tô Đát Kỷ dương lên đầu, bá khí địa đáp lại nói: Dám đả thương cháu ta, ngươi cùng Thái Nhất Thánh Địa đều phải trả giá đắt. Ta quản ngươi có đúng hay không địa ngục môn trưởng lão. Đối với chất tử ấy nấy cảm giác gây nên nàng cực mạnh bao che khuyết điểm tính cách, chỉ sợ này thời đế tân tới trước, nàng đều có đảm lượng vì hắn lấy lại công đạo. Nghe nói là gia hỏa này vu hãm nhà ta chất tử, tổ chức trừ ma đại hội, muốn diệt trừ cháu ta. Bỗng nhiên, Tô Đát Kỷ lông mày hơi nhăn lại, vừa quay đầu, yêu diễm con ngươi lệ nhìn Thái Nhất Thánh Chủ, yêu dị hào quang màu đỏ từ nàng mị hoặc trong hai mắt bắn ra. Nhìn xem phẫn nộ Tô Đát Kỷ, Thái Nhất Thánh Chủ nội tâm đột nhiên đạp một cái, trong lòng biết đại sự không ổn. Quả nhiên, làm yêu dị tà quang bắn về phía hắn thời điểm, đầu ầm vang một trận mê muội, toàn thân huyết khí sôi trào, giống như nung đỏ thiết đồng dạng. Dừng tay, thấy thế, Hoàng Phổ Vân sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét, một cỗ bành bái lực lượng từ trong cơ thể của hắn toàn lực bảo đem dưới thân đá núi toàn bộ chấn vỡ. Đáng tiếc, đã muộn, Thái Nhất Thánh Chủ thân thể đột nhiên giống như là thổi tăng khí cầu đồng dạng, điên cuồng cổ trướng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thái Nhất Thánh Chủ toàn bộ thân thể nổ tung ra, huyết vụ đầy trời, tràn ngập Thái Nhất quảng trường. Tê tương đương, Tô Lăng Thiên đại hít một hơi, kinh ngạc nhìn xem Tô Đát Kỷ, cái này tự xưng chính mình là cháu nàng yêu mị nữ tử, vậy mà như thế ngang ngược, cùng tính cách của hắn còn là rất giống, bao che khuyết điểm. Đối với địch nhân tuyệt không thu nhân từ, mọi người ở đây cũng bị Tô Đát Kỷ ngoan độc thủ đoạn cho chấn nhiếp, từng cái sắc mặt thảm bạch, toàn thân phát run, cái này vũ mị mê người nữ nhân, thủ đoạn vậy mà như thế độc ác, quả thực là một đóa có gai diễm lệ hoa hồng. Lão gia hỏa, hắn chỉ là nhất đạo món ăn khai vị, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Giết hết Thái Nhất Thánh Chủ về sau, Tô Đát Kỷ ánh mắt lạnh như băng, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phổ Vân. Tô Đát Kỷ, lão phu thừa nhận ngươi thiên phú yêu nghiệt, không phải là đối thủ của ngươi, có thể muốn giết lão phu cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Phổ Vân tức giận hừ lạnh nói, tượng đất đều có ba phần hỏa bầy, hắn Hoàng Phổ Vân đều đã chịu nhận lỗi, dự định dàn xếp ổn thỏa, có thể Tô Đát Kỷ lại còn bất thiện thôi thôi, ở ngay trước mặt hắn giết Thái Nhất Thánh Chủ, tốt xấu hắn là Ký Châu đỉnh cấp thế lực địa ngục môn trưởng lão, cũng là 500 năm trước Thánh Địa chi chủ, đây là tại xích LL địa đánh hắn mặt a, một điểm mặt mũi cũng không cho, làm sao có thể không giận dữ. Bất quá hắn chỉ có thiên vũ cảnh thất trọng tu vi, cùng Tô Đát Kỷ ở giữa không nhỏ chênh lệch, hôm nay sỉ nhục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ xuống tới. Tô Đát Kỷ, Tô Lăng Thiên, thù này lão phu ghi nhớ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Hoàng Phổ Vân mang lấy thao thiên nộ khí, giận dữ đại đạo, huyết sát ma độn. Hoàng Phổ Vân toàn bộ thân thể hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền bóng người đều thấy không rõ. Thân là địa ngục môn trưởng lão, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên huyết độn đại giới cũng là to lớn, hao tổn bản nguyên sinh mệnh của hắn, đối thân thể của hắn tạo thành trọng thương. Cần đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo là có thể đủ bổ sung trở về. đứng tại thánh địa trận doanh quan chiến Liễu Mộc Phong cùng Vân Khuynh Thành. Đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt gió lốc đập vào mặt. Sắc mặt hai người một trận thảm bạch, lập tức liền bị huyết quang cho mang theo bọc lấy cuốn đi. Vừa mới, Hoàng Phổ Vân đảo qua hết thảy thánh địa đệ tử, Liễu Mộc Phong cùng Vân Khuynh Thành làm hắn hai mắt tỏa sáng. Bực này thiên phú, thả tại địa ngục môn bên trong, cũng coi là hiếm có yêu nghiệt chi tư. Thế là, huyết độn thời điểm, mang theo mang đi hai người bọn họ, cũng toán cho Thái Nhất Thánh Địa giữ lại hai cái hạt giống. Đến tại còn lại Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão, đều bị hắn vứt bỏ. Sinh tử do trời định, lão gia hòa, tính ngươi chạy nhanh, Hoàng Phổ Vân tốc độ đã đạt tới lưu quang tốc độ, Tô Đát Kỷ cũng chỉ có thể theo không kịp. Tức giận khẽ nói, Hoàng Phổ Vân vừa đi, trừ ma liên minh đám người, trên mặt một trận thảm bạch sợ hãi, một cỗ sợ hãi tử vong bầu không khí, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn chỗ dựa duy nhất Hoàng Phổ Vân, đều bị đánh chạy trối chết. Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, tiền bối, tha mạng a, chúng ta đều là bị thánh địa bức bách mới đối địch với Tô công tử. Tha mạng a, trên có 80 lão mẫu, có 3 tuổi hài tử, chúng ta cũng không dám lại khó xử Tô công tử. Tha lũ tiểu nhân lần này đi, đã đánh không thắng, trừ ma liên minh người cũng không quan tâm cái gì cường giả tôn nghiêm. Sôi nổi xuống đất tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tôn nghiêm tại thực lực tuyệt đối trước mặt, là lộ ra đến cỡ nào tái nhợt bất lực, cỡ nào buồn cười. Đối với bầy kiến cỏ này, Tô Đát Kỷ con mắt địa không có nhìn một ánh mắt. Ngược lại đem ánh mắt tung ra hướng Tô Lăng Thiên, cùng vừa mới lạnh lùng băng hàn ánh mắt so sánh, lúc này trở nên vô cùng nhu hòa, nhu tình giống như thủy, càng mang theo cưng chiều từ ái. Ngươi chính là Thiên Nhi đi, ta là ngươi tiểu di, ký châu vũ triều Tô Thiên Vương Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ kim liên di chuyển, một bước liền xa vượt gần ngàn mét khoảng cách, đến Tô Lăng Thiên trước người, nhìn xem hắn đầy người vết máu. Tô Đát Kỷ tim như bị đao cắt, duỗi ra non mềm khiết ngọc bàn tay, giúp hắn lau máu trên mặt dấu vết. Để ngươi chịu khổ, là tiểu di không tốt, tới chậm một bước, nghe nữ tử đặc hữu mê nhân thể hương. Tô Lăng Thiên có phần tâm viên ý mã, thậm chí có một loại nào đó yếu ớt phản ứng. Nữ tử này trời sinh mị hoặc chi thể, quá khủng bố, bình thường người, căn bản tiếp nhận không. Lại nói, Tô Lăng Thiên rất không quen người khác vuốt ve gương mặt của hắn. Bất quá, nữ tử này rất cường đại, chính mình vô pháp phản kháng, huống hồ vừa mới còn cứu mình. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là không có nhiều so đo, mặc cho yêu mị nữ tử nhu đề, nhẹ vỗ về chính mình. Người thật sự là tiểu di ta, có gì chứng minh? Mặc dù cơ hồ có thể xác định nhục thân cùng nàng có quan hệ, có thể Tô Lăng Thiên còn là muốn làm sau cùng xác nhận. Không tệ, ta là người thân tiểu di Tô Đát Kỷ. Ngươi là tỷ tỷ ta Tô Ngọc Nhi tử. Nói xong, Tô Đát Kỷ lập tức từ trong cơ thể của mình bước ra một giọt máu. Lại tại Tô Lăng Thiên trên người, gỡ xuống một giọt máu. Hai người huyết, tại không trung thần kỳ hòa thành một thể. Huyết mạch tương dung, bằng chứng như núi. Mẫu thân ngươi vốn là Lý Thiên Vương phủ đại công tử Lý Tĩnh Cừu vị hôn thê. Có thể là nàng lại đột nhiên chưa lập gia đình mà mang thai. Không chỉ có phá hư hai đại thiên vương phủ thông gia, càng làm cho cha cho rằng mất hết toàn bộ Tô gia mặt. Thế là, cha quyết tâm đem tỷ tỷ đuổi ra Tô phủ, muốn hắn tự sinh tự diệt. Về sau, nghe nói có một đám cao thủ thần bí truy sát tỷ tỷ. Tỷ tỷ chết tại trong tay bọn họ, mà ngươi sống chết không rõ. Trước đây không lâu, tại tỷ tỷ trước đó ở lại gian phòng bên trong. Tiểu Di trong lúc vô tình phát hiện tỷ tỷ lưu lại một phong di thư. Nguyên lai vì bảo hộ ngươi an toàn, nàng sớm đưa ngươi đưa đến Vân Mộng Cảnh Trạch cái này xa xôi phong bế, ngăn cách địa phương, giao cho một nhà tô phủ nuôi dưỡng. Tiểu Di thế mới biết ngươi còn tại nhân gian. Thế là ngựa không dừng vó địa chạy đến Vân Mộng Cảnh Trạch. Bây giờ tốt chứ, rốt cuộc tìm được ngươi. Có Tiểu Di tại, từ nay về sau không có người còn dám khi dễ ngươi. Tô Đát Kỷ cao hứng, kích động nói ra, dưới sự kích động, càng đem Tô Lăng Thiên ôm vào trong ngực, gương mặt bị nâng lên đổ vật, đỉnh một trận khó chịu, hảo không được tự nhiên. Tô Lăng Thiên nội tâm không còn gì để nói, chính mình cái này Tiểu Di cũng thật là, không biết mình là trời sinh mị hoặc chi thể sao, dạng này lâu ôm chính mình, đây không phải để cho mình khó chịu a? Cự khó chịu, cũng may, hắn ý chí lực kiên cường, còn có thể kháng trụ bực này dụ hoặc. Tô Đát Kỷ cũng là cảm xúc dưới sự kích động, quên chính mình thể chất đặc thù, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?